Trốn quả đào lớn, chương 23, góc truyện audio.com. Đào Y dạo quanh cửa hàng trong thành phố một lúc, không muốn mua cái gì, mới đi dạo đến sân chơi đầu đường thì tiến vào. Trong sân chơi cực kỳ náo nhiệt, có không ít người vây xem trước nhiều máy chơi game. Cô đổi 100 đồng tiền trò chơi, dạo một vòng nho nhỏ tính chơi bắt búp bê trước. Chơi loại trò chơi này thì biết cái kẹp gắp búp bê lỏng lẻo đơn giản khiến người ta hận đến hàm răng ngứa ngáy, mỗi lần bạn nhắm ngay một con rối mà đã gắp lên, lúc đến cửa ra, búp bê kia liền thình thịch rơi xuống. Đào Y là loại tính tình không chịu thua, nhất là lúc đối mặt loại trò chơi khiến cô phát điên. Vì vậy, bắt không lên, cô tiếp tục bỏ tiền, thất bại, bỏ tiền bắt lần nữa, lặp đi lặp lại như vậy, khi bại khi thắng, luôn chiến luôn bại, khi bại khi thắng, Đào Y cũng không nổi giận, không chơi ngán. Cho đến mua 100 đồng tiền trò chơi chỉ còn lại một cái, Đào Y mới phát hiện cô dùng 99 đồng tiền mà ngay cả một bàn tay lớn nhỏ của con rối cũng không lấy được. Mà những món đồ chơi lông nhung nhỏ, nhất là giống như ba con rối nhe răng nhếch miệng, nhìn vào mắt của Đào Y, giống như tập thể bọn nó cười nhạo cô vô năng. Đào Y nổi giận, cô lại đi mua 100 đồng tiền trò chơi tiền, vốn là muốn tiếp tục tác chiến trước mấy máy đó, lại trong lúc vô tình phát hiện trước hai máy có hai nam sinh đặc biệt nổi bật nhấn nút được búp bê. Trong đó nam sinh ngồi chuyên chú nhấn nút trước máy chơi game, trong ngực ôm ba món đồ chơi lông nhung lớn, một nam sinh khác đứng bên cạnh trong ngực cũng ôm tất cả 5-6 món đồ chơi lông nhung lớn nhỏ, hơn nữa, hiển nhiên, hai người là bạn bè. Đào Y đứng bên cạnh nhìn người ta, nhấn nút gọp đủ con số 7 mới có được một búp bê, lại thấy người ta liên tục được 3 búp bê, hai mắt cô nhìn thông suốt, không ngừng hâm mộ, nhao nhao muốn thử chờ hiểu quy tắc thao tác, cô bỏ chạy đến bàn máy chơi game khác để chơi. Cô khẩn trương nhìn chằm chằm đĩa quay nhanh chóng chuyển động, sau đó, ba, đè xuống cái nút, ba, đè xuống cái nút lần nữa để cho đĩa quay chuyển động, tìm đúng thời cơ đè xuống cái nút, hai. Sau đó là không, trò chơi thất bại, Đào Y lệ rơi đầy mặt, chơi liên tục mười mấy lần, không có một lần thành công, Đào Y cực kỳ uể oải. Lúc đó tiếng chuông điện thoại di động gọi đến vừa vang lên, Đào Y nhìn cũng không nhìn cuộc gọi đến đã nhận điện thoại, alo. Giọng nói yếu ớt, đối phương rõ ràng bị giọng nói suy yếu giống ngã bệnh của cô thương hù sợ. Đào Y, em, làm sao vậy? Giọng nói rất quen thuộc, giọng nói trầm thấp lạnh lùng rồi lại lộ ra nồng đậm ân cần. Đào Y sợ mình nhận lầm người, nhìn biểu hiện cuộc gọi đến. Mặt co quắp to lớn, không sai, thật đúng là Thẩm Thạc. Buổi sáng cô len lén chạy ra khỏi trung tâm tập thể hình, Thẩm Thạc và Hạ Nhĩ cũng gọi mấy cuộc điện thoại cho cô. Nhưng mà cô làm bộ như không nghe thấy. Lần này là bị hai khoản trò chơi làm thất bại, đầu óc của cô bị buồn bực ngổn ngang trong gió, lúc này mới không nhìn là ai gọi điện thoại đến đã nhận. Không sao, chỉ là chơi trò chơi thua. Đào Y lười phải nói láo, nói thẳng ra ngoài. Ở đâu, trong nhà sao, không có, ở ách. Suýt tí nữa đã thuận mồm nói ra. Đào Y quá mức chậm chạp, đang định tùy tiện bla bla hai câu với Thẩm Thạc thì cúp điện thoại tiếp tục chơi. Một đôi tình nhân đúng lúc ở phía sau đi đến bên cạnh cô bé kia rất không nại nói với cô, này, chị không chơi cũng không cần ngồi ở đây cản trở. Mình không lấy được món đồ chơi, còn ở đây chiếm hầm cầu không ỉa ra. Đào Y nhíu chân mày, quay lại nhìn chằm chằm cô bé kia, thấy cô ta đứng mình ngồi, cảm giác bị mắt người ta nhìn xuống lại siêu cấp khó chịu, Đào Y lập tức đứng lên. Đào Y thân cao 172cm, ở phương Bắc không xem là rất cao, ở phương Nam lại hơi có yêu thế. Thành phố N xem như là phương Nam, Đào Y vừa đứng lên, lập tức mở rộng khí thế, trực tiếp mắt nhìn xuống cô gái lùn hơn cô nửa cái đầu, không quản bên cạnh cô gái có bạn trai làm chỗ dựa vững chắc hay không, trực tiếp nhíu mày trả lời, nói chuyện văn nhã chút, không sợ hé miệng phốc phốc phún ra ngoài vàng thối đồ bỏ đi làm ô nhiễm hoàn cảnh. Cô mới phun phân ra ngoài, cô bé kia giận chừng mắt Đào Y, há miệng mắng, loại. Người không có tố chất như cô làm sao có thể sinh tồn trong xã hội, thật là kỳ tích. Hơn nữa còn có mặt đến, phong khởi vân dũng, làm mất mặt xấu hổ, đúng không, Anna Đạt, cuối cùng còn tìm bạn trai của cô ta làm dự bị. Bạn trai cô ta nhìn Đào Y, lại nhìn cô ta, miễn cưỡng gật đầu. Nói thật ra, với mỹ nữ dáng dấp xinh đẹp mà có khí chất hơn bạn gái mình trước mặt mà bản thân chủ động giúp bạn gái bới móc mắng mỹ nữ này, anh thật sự không tình nguyện. Đào Y nhìn cô gái điên Đào Thị Phi nhất thời cảm thấy buồn cười, nếu như đại biểu điển hình của tố chất là cô, vậy tôi cảm thấy không có tố chất thì tốt. Nói xong, nhìn giống như không xoay đi mà vẫn còn suy nghĩ lời cô gái này, Đào Y lắc đầu, mỉm cười rời khỏi. Còn chưa đi được mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng thét to của cô gái kia, này, cô lại vòng vèo nói. Tôi không có tố chất, Đào Y nhún nhún vai, quay đầu lại, đây là cô nói, tôi cũng không nói gì. Cô đừng đi, hôm nay chúng ta nói rõ những lời này mới có thể đi. Cô gái đoán chừng là ỷ có bạn trai bên cạnh mình, vốn không để một thân một mình Đào Y vào trong mắt, khí thế hung hăng lôi kéo bạn trai đi đến trước mặt Đào Y. Đào Y buồn cười nhìn cô gái không biết trời cao đất rộng đã biết bản thân gây chuyện, không khỏi lắc đầu, cô muốn nói gì cứ nói đi. Đào Y không hề sợ cô gái này. Cô trước sau như một da mặt vì bạn tốt của mình, vẫn chưa vì mình mà lý luận với người khác. Hôm nay ngược lại đúng dịp cho cô đụng phải, đúng lúc có thể phá lệ vì mình đánh một trận chiến nước miếng. Mặc dù cô gái ngưỡng mộ Đào Y, biểu cảm của khuôn mặt làm ra vẻ cực kỳ khốc rất lợi hại, cô nói người nào không có tố chất. Có cô nói, như vậy, hôm nay nếu cô không chịu nhận lỗi với tôi sẽ để bạn trai của tôi đánh cô. Đào Y liếc mắt lên trời, đây là lần đầu tiên cô gặp phải loại phụ nữ kỳ quái điên Đào Thị Phi. Cô vừa mới kết thúc trò chơi, chỉ thuận tay nhận điện thoại tính cúp điện thoại tiếp tục chơi, thì đụng phải chó điên thấy người nào cắn người đó chạy đến bên cạnh mình. Cô chỉ trả lời cô bé này một câu, cô gái đã mắng cô không có tố chất. Được rồi, không có tố chất thì không có tố chất, trời rất nóng cô không muốn chấp nhặt với chó điên. Kết quả lần này tốt rồi, cô gái lại cắn ngược lại nói cô mắng cô gái không có tố chất. Đào Y cười cười, nói, người nên chịu nhận lỗi thì ngược lại để người được nhận lỗi đi xin lỗi, cô nghĩ là có thể được sao? Cô bé kia lại không phản ứng kịp, cau mày đứng đây suy nghĩ. Đào Y hết ý kiến, lời cô nói cũng không phải là thiên thư, có khó hiểu như vậy không? Cô không có kiên nhẫn chơi chữ với người xa lạ, dứt khoát nói, cô từ từ suy nghĩ, tôi chơi một ván trò chơi trước. Chờ cô nghĩ xong, chúng ta tiếp tục. Cô ném 2 đồng tiền vào máy chơi đập chuột gần đây, cầm chùy lên bắt đầu thình thịch đập chuột. Lúc cô bé kia phản ứng kịp, Đào Y cũng vừa chơi xong một ván thật vui. Cô gái thấy Đào Y khinh thường cô như thế, càng thêm nổi giận, vừa muốn giơ tay đẩy Đào Y tiếp tục gây gổ với cô, một giọng nói hơi uy nghiêm trầm thấp cách đó không xa nhẹ nhàng đến, nếu như bạn gái của anh dây dưa với bạn gái của tôi nữa tôi không ngại đấu một trận với anh. Lời này là nói với bạn trai cô gái, mặc dù đưa lưng về phía người kia tất cả mọi người nghe ra. 3 người Đào Y, cô gái và bạn trai của cô đồng thời quay đầu lại thấy một soái ca mặt không biểu tình đi về phía bọn họ trong con ngươi u đàm giống như ánh sáng mờ ảo lạnh lùng, cả người tản ra hơi thở cương nghị. Đào Y hơi kinh ngạc làm sao Thẩm Thạc tìm được đến đây, trực tiếp hỏi lên nghi ngờ. Thẩm Thạc buồn cười giơ điện thoại ý bảo cô tự mình xem. Đào Y vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra thấy phía trên vẫn biểu hiện đang trò chuyện, trên đầu nhất thời rơi xuống mấy đường hắc tuyến. Đôi khi cô thật sự thiếu ngăn nắp vậy mà quên cúp điện thoại. Mà vừa rồi cô bé kia có đề cập đến mấy chữ, Phong Khởi Vân Dũng, nói vậy Thẩm Thạc nghe được qua điện thoại thì theo đầu mối tìm đến đây. Ách, nếu anh nghe được mấy chữ Phong Khởi Vân Dũng, sẽ không nghe lọt được đối thoại của cô và cô bé kia đi. Đào Y có lẽ nhớ lại. Lời mình vừa nói, phát hiện dường như không có một chữ thô tục thì thở phào nhẹ nhõm. Cô bé kia vốn không nghe được lời của Thẩm Thạc vào tai đi, chỉ là từ khi Thẩm Thạc xuất hiện ánh mắt không nháy dính vào trên người của anh, ánh mắt của cô giống như bị thuốc hỗ hợp cường lực dính cố định. Bạn trai của cô gái nghe Thẩm Thạc nói như thế, lại thấy dáng người anh bền chắc toàn thân tràn đầy khí thế không giống như là đã biết loại người quanh năm bôn ba trong sân trường có thể đối phó, thì vội vàng cười nói giỡn, ha ha, bạn gái của tôi nói giỡn với bạn gái của anh. Nói xong cũng muốn kéo cô gái đi, lôi kéo như vậy, anh mới phát hiện bạn gái mình vẫn nhìn Thẩm Thạc không chớp mắt, khóe miệng còn suýt chảy nước miếng. Anh nhất thời cảm thấy đặc biệt mất mặt, dứt khoát trực tiếp hất tay cô bạn gái ra, bản thân. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài sân chơi. Sau khi cô bé kia phản ứng kịp, bạn trai cô đã đi xa 5-6 mét. Cô vội vàng gào thét đuổi theo, trên đường còn không nhịn được quay đầu lại lưu luyến nhìn Thẩm Thạc. Chờ bọn họ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Đào Y mới bĩu môi cười nhạo nói, không ngờ sức quyến rũ của anh còn rất lớn, vừa đến đây, dùng Mỹ Nam kế giết ngay lập tức một đôi người ta. Lời này, làm sao có vị chua như vậy? Thẩm Thạc nhếch khóe môi, để sát vào Đào Y thế nào? Ghen, Đào Y lui về sau theo bản năng, ánh mắt nhìn thoáng bên cạnh khinh thường nói, người nào ghen, nói giỡn. Thẩm Thạc nhìn cô vịt chết mạnh miệng cũng không thèm để ý cười nói, tốt em không ăn dấm, là anh ghen được rồi. Anh ghen cái gì, Đào Y không hiểu, nhưng đầu sang chỗ khác nhìn Thẩm Thạc chỉ thấy độ cung bên môi anh kéo. Cong, anh ăn dấm của Hạ Nhĩ, cũng ăn dấm của Lý Dục. Hạ Nhĩ chỉ là bạn bè của anh họ em, khi còn bé chơi chung chỗ, nhưng mà cậu ta khi dễ em, khi còn bé em muốn sau khi lớn lên đánh cậu ta một trận. Mà Lý Dục, cậu ta là anh em của em. Ách, nói cho hết lời, Đào Y mới phát hiện cô đây là tự động tự phát giải thích với Thẩm Thạc, nhất thời có loại dấu đầu lòi đuôi, nóng lòng biểu đạt cô quan tâm cảm giác của anh. Thẩm Thạc vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô, câu môi nói, nếu như vậy, buổi tối anh nấu cơm thật ngon đãi em. Này, này, anh vẫn còn trong kỳ hạn tiếp nhận xem xét, sẽ không muốn vượt cấp tiến dần từng bước đi. Em thật đúng là sự oan đồng chí tốt, anh chỉ muốn biểu hiện, nhanh chóng phóng thích hết hình phạt. Hừ hừ, vậy còn không sai biệt lắm. Này, anh đừng đi trước, đừng đi. Em chơi một lát, trong, tay Đào Y còn mười mấy xu trò chơi, rằng có một con búp bê lâu như vậy cũng không thua vào tay, ngược lại chọc một trận tranh cãi. Cứ ảo não rời khỏi đây như vậy, luôn khiến cô có cảm giác chạy trối chết. Nếu Thẩm Thạc tự mình tìm đến, vậy hãy để cô nhìn bản lãnh của anh, xem có thể bắt được một con búp bê hay không. Sau đó, không quá lâu, trong ngực Đào Y ôm năm món đồ chơi lông nhung hình dáng khác nhau, bản lãnh của Thẩm Thạc rất rõ ràng. Cô hưng phấn chỉ vào con hổ nhảy nhót lớn nói, em muốn hổ nhảy nhót đó, Thẩm Thạc nhanh lên. Thẩm Thạc tập trung lực chú ý nhìn đĩa quay xoay tròn, tay phải nhẹ nhàng nhấn trên nút một cái, 7. Đã đến tay, sau đó, hai cái sau rất đúng dịp đều là con số, không? Quá đúng dịp qua đầu. Nói cách khác người ta rõ ràng cho thấy nhắm chúng sau mới hạ thủ. Đây là một phương thức nhắm chúng. Cái gì, đĩa quay kia rõ ràng luôn luôn chuyển động, quá trình nhắm chúng này dường như rất khó khăn đi. Sau khi hổ nhảy nhót hổ đến tay, ánh mắt Đào Y ứ nước sáng trông suốt, ánh mắt nhìn Thẩm Thẩm chính là sùng bái. Thẩm Thạc cực kỳ hưởng thụ ánh mắt đó của Đào Y, trong bộ đội làm mẫu bắn bia cho mọi người, súng đều trúng lấy được tiếng hoan hô của bọn binh lính cũng không có cảm giác thành tựu và vui mừng bằng ánh mắt đơn giản của tiểu nha đầu này. Đào Y không nhịn được tình cảm sung bái dâng trào của bản, phải hỏi đại thần thì mới có thể cất giọng hỏi, anh làm sao? Thẩm Thạc cưng chiều sờ sờ đầu của cô nói, công việc nhắm súng bia ngắm nhiều, cái này không đáng kể. Ách, cô quên anh là quân nhân, cô ngó anh buồn bực hỏi, tham gia quân ngũ đều lợi hại giống như anh vậy sao? Hoạt động cán súng tùy ý bắn còn, nhiều lần trúng toàn bộ, Thẩm Thạc buồn cười sao bóp hai bên má non mềm của cô, ừ anh là kém nhất. Tình cảm sung bái của Đào Y với quân nhân lập tức lên cao đến một cấp bậc tương đối cao. Chơi một vòng, sau khi tiêu hết những xu trò chơi, Đào Y hài lòng ôm một đống lớn con rối bước nhanh ra khỏi khu trò chơi trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người. Đặt đám đồ chơi lông nhung có dáng vẻ cô thích vào trong xe Việt dã của Thẩm Thạc, Đào Y vừa vui sướng hài lòng thưởng thức chiến lợi phẩm, vừa hỏi Thẩm Thạc chúng ta đi đâu. Thẩm Thạc nhìn mười phần tính trẻ con của Đào Y, nói, đi siêu thị mua sắm, buổi tối làm bữa ăn ngon cho em. Cách chương,